Chương 501, cây cầu sinh mệnh. Chu Hạo cắn răng, đi đến bậc thang thứ ba. Ánh sáng trên quả cầu nhỏ màu trắng mờ nhạt đi một chút, bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn quả cầu nhỏ màu trắng mà mình thu thập được, lúc này đã có hơn nửa đều mờ nhạt đi. Chu Hạo chịu đựng áp lực xung quanh ập đến, lại tiến lên trước một bước. Ao, toàn bộ quả cầu nhỏ màu trắng này mờ nhạt đi. Chu Hạo đi đến bậc thang thứ tư, thân thể hơi cong lại, áp lực trên người hắn đã đạt đến cực hạn, không thể tiến lên một bước. Ta biết rồi, quả cầu nhỏ màu trắng có thể giúp ta chống lại áp lực trên những bậc thang này. Ánh mắt Chu Hạo sáng lên, có đủ quả cầu nhỏ màu trắng, những bậc thang màu này hoàn toàn có thể bước qua, có lẽ người đầu tiên bước qua cây cầu này có cơ hội rất lớn có thể lấy được quả thọ nguyên. Trong lòng Chu Hạo trở nên kích động, theo như những lời hư huyền vừa nói, hắn là người thứ ba đến đây, hy vọng của hắn rất lớn. Nghĩ một chút, tay phải Chu Hạo vung lên, một nô lệ nguyệt linh cảnh xuất hiện nơi này. Âm. Một cổ áp lực khổng lồ ập tới, cơ thể nô lệ này thậm chí xuất hiện những vết nứt. Chu Hạo lập tức thu lại, thực lực nô lệ này mạnh hơn ta, vậy mà không thể ở chỗ này sao? Chẳng lẽ chỉ có người thu thập đủ 100 điểm sáng sinh mệnh mới có thể đến đây? Chu Hạo suy tính, ở đây không hề có người khác, có lẽ hai người đến đây trước đó cũng không thể để lại người trông giữ cây cầu sinh mệnh. Tiếp tục đi tìm kiếm điểm sáng sinh mệnh, một lát sau, Chu Hạo thu lại cảm xúc và rời khỏi nơi này. Thời gian trôi qua từng ngày, dưới sự trợ giúp của Data, Chu Hạo lấy được điểm sáng sinh mệnh cũng càng ngày càng nhiều. Trong thời gian này hắn đã nhiều lần gặp người của các thế lực khác, ví dụ như Tứ Đại Vương Quốc có nhiều người nhất, khi phát hiện điểm sáng sinh mệnh thì canh giữ nó, để đám người lăng lang đến thu lấy. Gặp được những người này, Chu Hạo liền trực tiếp vòng đi, khu vực thăm dò của Data cực lớn, Chu Hạo có rất nhiều sự lựa chọn. Trong một khu vực, Chu Hạo đứng đó, đem một điểm sáng sinh mệnh thu lại, thứ 750 rồi. Trong mắt Chu Hạo lộ ra ý cười. Thời gian đã trôi qua 2 tuần rồi, số lượng điểm sáng sinh mệnh mà hắn có cũng đạt đến 750. Trước đó 100 điểm sáng sinh mệnh mình đã bước đến bậc thang thứ 4, bây giờ hơn 700 cái, xem có thể bước qua không. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về một nơi, sau lần đầu tiên hắn bước lên cây cầu sinh mệnh, sau đó lại vào trong đó một lần. Chắc chắn điểm sáng sinh mệnh có tác dụng đối với cây cầu sinh mệnh. Theo như tính toán của hắn, bây giờ điểm sáng có được đã có cơ hội đi qua cây cầu sinh mệnh. Không cần suy nghĩ nhiều, thân hình Chu Hạo khẽ động, nhanh chóng bay về một phương hướng. Toàn là người đứng chật cứng bên cạnh cây cầu sinh mệnh khổng lồ, ngoài ra còn có rất nhiều người đứng trên cây cầu. Trong không gian này có rất nhiều điểm sáng không gian, cho dù có một chỗ bị tiêu tan rồi, nhưng rất nhanh lại xuất hiện, cho đến bây giờ. Số lượng người thu thập đủ 100 điểm sáng sinh mệnh đã đạt đến một số lượng kinh người. Thật là nhiều người. Chu Hạo đi tới, khi hắn đến lần thứ hai, người ở đây còn chưa nhiều, số người bây giờ gần như không nhìn thấy điểm dừng. Nhìn kìa, là Tam Công Tử Trục Nguyệt của gia tộc Lam Cự, anh ta lại lên cây cầu sinh mệnh rồi, không biết lần này anh ta có thể đi bao xa. Trong đám người, Nguyệt Linh Cảnh Đỉnh Phong đã là lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Đột nhiên một thanh niên mặc khải giáp màu vàng bay ra, sau đó nhanh chóng tiến lên phía trước trên cây cầu sinh mệnh. 11 bậc, 15 bậc, 20 bậc. Cứ như vậy đạt đến 22 bậc, tốc độ của vị thanh niên này mới chậm lại, anh ta lại tiến lên trước một bước, thân hình cuối cùng cũng dừng lại, lúc này anh ta đứng trên bậc thang thứ 23. 23 bậc, bây giờ người vượt qua 20 bậc chỉ có mười mấy người, điểm sáng sinh mệnh chỉ có thể bản thân thu thập, qua tay người khác không được tính. Cho dù những thế lực lớn này điều động rất nhiều người, nhưng bọn họ chỉ tính bay cũng tốn rất nhiều thời gian, nhưng tốc độ thu thập điểm sáng sinh mệnh cũng vượt xa chúng ta rồi. Đúng vậy, nếu có người thông qua, đoán chừng là người của các thế lực lớn này. Một số người đang bàn luận. Còn thiếu 7 bậc sao? Trục Nguyệt nhìn 7 bậc ở phía trước, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng, ánh mắt của anh ta thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa, dường như đang nhìn cái gì đó. Trong đám người, Chu Hạo nhìn Trục Nguyệt, sau đó đi về phía trước, chuẩn bị bước lên cây cầu sinh mệnh. Nhìn kìa, đó là vương tử Lăng Lan của vương quốc Luân Nguyệt, còn có thập cửu vương tử Mục Quân của vương quốc Tân Lâm, thập thất vương tử Mãnh Luân của vương quốc Viêm Tâm, cửu công chúa Vân Mộng của vương quốc Vân Lam, bọn họ lại tới nữa, không biết bọn họ có cơ hội xông qua cây cầu sinh mệnh hay không. Bỗng nhiên, một trận náo động truyền đến, gần như toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía bốn đội ngũ ở phía xa. Vương tử, công chúa của bốn vương quốc lớn. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía mấy người kia. Trong toàn bộ bí cảnh, bốn người này không thể nghi ngờ là chói mắt nhất. Chương 502, bị chú ý một mục quân, Mãnh Luân, Vân Mộng, thật trùng hợp các ngươi đều đến đây à. Lăng Lăng liếc mắt nhìn ba người một cái, vẻ mặt không tốt lắm, không phải trùng hợp, mà chúng ta biết Lăng Lăng ngươi muốn xông qua cây cầu sinh mệnh, đương nhiên chúng ta phải chú ý một chút. Mục quân lạnh nhạt nói, đúng, nếu Lăng Lăng ngươi xông qua cây cầu sinh mệnh, chúng ta lại vẫn còn ở phía xa chậm rãi tìm kiếm, vậy cũng không phải chuyện tốt. Mãnh Luân mỉm cười nói, Lăng Lăng, đã lâu như vậy ngươi không có đến, hiện tại hẳn là có nắm chắc phải không? Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Mộng vang lên. Hừ. Vẻ mặt Lăng Lăng âm trầm liếc nhìn mấy người này một cái, hiển nhiên, mấy người kia vẫn chú ý tung tích của anh ta, dù sao không gian di tích này là do anh ta mở ra, bàn về xác suất đạt được quả thọ nguyên, thì anh ta là lớn nhất, người của các thế lực lớn được phân bố ở khắp các nơi, rất dễ dàng phát hiện tung tích của từng người. Vút. Lăng Lăng không nói gì thêm, bóng dáng lóe lên, nhanh chóng bay về phía cây cầu sinh mệnh. Đi, ba người Mục Quân, Mãnh Luân, Vân Mộng cũng nhanh chóng tiến lên, bước lên cây cầu sinh mệnh. Người dẫn đầu của bốn vương quốc lớn đều lên rồi, bọn họ nắm giữ thế lực cực mạnh, hẳn là trên người cũng có được nhiều điểm sáng sinh mệnh nhất. Không biết bọn họ có thể vượt qua hay không, những người xung quanh đang không ngừng bàn luận, ánh mắt đều nhìn bọn họ. Bốn người nhanh chóng đi tới, 20 bước đầu tiên đối với bọn họ mà nói không có gì trở ngại, đều dễ dàng vượt qua, tiếp đó mấy người bọn họ tiếp tục đi tới, gần như vẫn duy trì tốc độ giống nhau, có điều khi đến bước thứ 25, tốc độ của Vân Mộng lập tức giảm xuống, cô gian nan đi tới từng bước, bước đến bậc thứ 26 đã thấy không cách nào đi tới. Mục Quân và Mãnh Luân tiếp tục bước thêm hai bậc, cho đến khi bước tới bậc thứ 28 mới ngừng lại, sau đó rốt cuộc bọn họ cũng không thể tiến thêm được nữa. Mà bước chân của Lăng Lăng vẫn không ngừng lại. Ánh mắt của mấy người đều nhìn chằm chằm Lăng Lăng, mà ánh mắt của những người khác cũng đều khẩn trương nhìn theo. Đến bậc thứ 29 rồi, vương tử Lăng Lăng có thể bước lên bậc thứ 30 không? Không biết, nếu bước lên, vậy tương đương với việc hoàn toàn thông qua cây cầu sinh mệnh. Dưới ánh mắt của mọi người, Lăng Lăng ổn định thân thể ở bậc thứ 29, còn muốn tiếp tục đi tới, nhưng mà bước vài bước vẫn không cách nào thành công, cuối cùng ngừng lại. Trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thất bại. Còn thiếu một chút. Mọi người nhỏ giọng bàn luận, đám người Mục Quân hơi hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, ai biết người thứ nhất thông qua cây cầu sinh mệnh sẽ xảy ra chuyện gì mới có thể trực tiếp lấy được quả thọ nguyên. Bọn họ cũng rất cần quả thọ nguyên, đương nhiên không hy vọng Lăng Lăng thành công. Còn thiếu một bậc sao? Không biết trên người Lăng Lăng có bao nhiêu điểm sáng sinh mệnh? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Hắn không hề do dự, nhanh chóng rời khỏi đám người, bước lên cây cầu sinh mệnh, sau đó bắt đầu nhanh chóng đi tới. 20 bậc đầu tiên với hắn mà nói cũng không hề trở ngại, nhìn kìa, tốc độ vị thanh niên kia xông qua bậc thang cầu sinh mệnh thật nhanh. Sau khi bước qua 20 bậc, ánh mắt rất nhiều người đều chú ý tới Chu Hạo, có người kinh hô, lúc trước có rất nhiều người bước lên cây cầu sinh mệnh, đương nhiên Chu Hạo không gây chú ý chút nào. Nhưng mà số người vượt qua 20 bậc thang có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây là người của thế lực nào? Không biết. Có thể bước lên bậc thang thứ 21, ở trong hệ ngân hà chúng ta ít nhất cũng là thế lực đứng đầu. Có thể là tới từ tinh hệ khác, rất nhiều người nhìn Chu Hạo, nhỏ giọng nghị luận. Dưới ánh mắt của bọn họ, Chu Hạo tiếp tục đi tới. Bậc thứ 22. Bậc thứ 24. Bậc thứ 26. Hả? Ánh mắt lạnh lùng của công chúa Vân Mộng liếc qua Chu Hạo một cái, hơi nhíu mày. Thanh niên xa lạ trước mắt này có điểm sáng sinh mệnh ít nhất tương đương với cô, sau đó dưới ánh mắt của mọi người, Chu Hạo lại đi tới thêm hai bậc, đi tới bậc thang thứ 28. Lúc này hắn đã ngang hàng với Mục Quân và Mãnh Luân, dẫn đầu hắn chỉ có một người là Lăng Lăng, không thể đi tới. Chu Hạo nhìn điểm sáng sinh mệnh đã hoàn toàn ảm đạm. Trong lòng Chu Hạo thở dài. 750 điểm sáng sinh mệnh giúp hắn đi tới bậc thang thứ 28 đã không thể đi thêm được, điều này làm cho kỳ vọng trong lòng hắn tan vỡ. Lúc này gần như ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt hơi có vẻ khiếp sợ. Bậc thang thứ 28. Vị thanh niên này có lai lịch gì, thế mà ngang hàng với vương tử Mục Quân, Mãnh Luân. Chương 503, bị chú ý hai từng giọng nói kinh ngạc vang lên. Có thể nói... Lần đầu tiên Chu Hạo đưa tới sự chú ý lớn như vậy. Không chỉ có những người khác, mà ngay cả mấy người lăng lang cũng đều nhìn Chu Hạo. Xin chào. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên ở trong tai Chu Hạo. Chu Hạo nhìn lại, Mãnh Luân của Vương Quốc Viêm Tâm mỉm cười nhìn hắn. Xin chào. Trong lòng Chu Hạo nghi hoặc, nhưng vẫn đáp lại, ha ha, có thể đến được đây, chứng tỏ huynh đệ ngươi không đơn giản nha. Mãnh Luân cười to nói, ta là Mãnh Luân, làm quen một chút chứ. Ta là Chu Hạo. Chu Hạo mỉm cười nói, Vương tử Mãnh Luân thật khách khí với vị thanh niên này. Nghe nói Vương tử Mãnh Luân thích nhất là kết giao bạn tốt. Đúng, hành tinh chúng ta có một vị thiên tài qua lại thân thiết với Vương tử Mãnh Luân. Từ xa mọi người nghe được lời của Mãnh Luân, liền thảo luận. Lúc này Lăng Lan nhìn Chu Hạo, chỗ sâu trong ánh mắt có vẻ suy nghĩ, thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi, không phải đệ tử của học viện Tinh Lang hệ Ngân Hà, trên các tinh hệ xung quanh hệ Ngân Hà cũng không có bao nhiêu học viện Tinh Lang, mặt mũi của bọn họ mình đều biết, thanh niên trước mặt này rõ ràng không phải thành viên học viện. Hắn là người của tinh hệ xa hơn. Hay là vận may tốt, chiếm được nhiều điểm sáng sinh mệnh ở trong này. Lăng Lan nhìn Chu Hạo, trong lòng lóe lên nhiều suy nghĩ. Nhìn qua thì cái sau có khả năng lớn hơn một chút, cho dù có chút lai lịch, đoán chừng cũng không lớn bao nhiêu. Lăng Lan thu lại ánh mắt, không chú ý Chu Hạo nữa, mà nhìn về mảnh lục địa ở phía xa. Mục Quân nhìn Chu Hạo, lại nhìn Mãnh Luân mỉm cười nói chuyện với Chu Hạo, cười nhạo một tiếng, trong mắt có vẻ khinh thường, dường như rất khinh thường loại hành vi này của Mãnh Luân. Về phần công chúa Vân Mộng tuy rằng hơi khiếp sợ việc Chu Hạo bước hơn cô hai bậc thang, nhưng vẻ mặt của cô nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, vô cùng lạnh lùng. Một thanh niên tinh linh cảnh bỗng nhiên xuất hiện, căn bản không đáng để cô chú ý. Ha ha, Chu Hạo huynh đệ, đây là phương thức liên lạc của ta, nếu cần cái gì, có thể lập tức tìm ta, ta ở hệ Ngân Hà vẫn có chút năng lực. Mạnh Luân cười nói, cha của anh ta dạy anh ta không nên xem thường bất kỳ người nào, vũ trụ rộng lớn. Ai cũng có thể một bước lên trời, cho nên nhìn thấy người có chút lai lịch, hoặc là có thiên phú, Mạnh Luân đều nguyện ý kết giao. Về phần sau khi kết giao sẽ đối đãi như thế nào, vậy phải xem tiền đồ của người kết giao có mở rộng hay không. Số người mà Mạnh Luân anh kết giao rất nhiều, chỉ cần có một người trưởng thành, thì anh có thể bám vào mối quan hệ này, nói không chừng có thể thuận thế cuộc khởi. Được, đây là phương thức liên lạc của ta, Chu Hạo cũng cười đưa tới. Đoán chừng hắn phải ở trong hệ Ngân Hà một thời gian rất dài, nói không chừng lúc nào đó gặp phải chuyện gì có thể liên hệ Mạnh Luân, lưu lại phương thức liên lạc cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn. Chỉ dựa vào phương thức liên lạc hoàn toàn không thể điều tra ra được cái gì. Soạt, trên bậc thang, công chúa Vân Mộng nhanh chóng lui ra phía sau, rời khỏi cây cầu sinh mệnh. Tiếp theo Lăng Lan, Mục Quân, Mạnh Luân, Chu Hạo cũng đều rời đi, còn thiếu một chút. Đoán chừng tìm thêm mấy chục điểm sáng sinh mệnh là có thể hoàn toàn thông qua. Trong lòng Chu Hạo xuất hiện một chút cảm giác cấp bách, chuẩn bị rời đi, tiếp tục đi tìm điểm sáng sinh mệnh. Wow, tốc độ của người đàn ông kia thật nhanh. Đã qua bậc thang thứ 25 rồi, còn đang đi tới. Người đàn ông kia là ai vậy? Giống với vị thanh niên lúc trước, cũng không biết. Trong đám người, bỗng nhiên vang lên từng tiếng kinh hô, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một người đàn ông trung niên đang nhanh chóng đi tới bậc thang thứ 28 cũng không có trở ngại, sau đó là bậc thứ 29, 30. Ông, một luồng dao động kỳ dị hiện lên, bóng dáng người đàn ông này xuất hiện tại một nơi khác trên đại lục. Thông qua. Trong mắt mọi người đều lộ ra một tia chấn động. Mấy người lăng lang đều không thông qua, người đàn ông trung niên xa lạ trước mặt này lại thông qua dễ dàng. Soạt. Một bóng người ngưng tụ. Một ông lão có vẻ ngoài kỳ lạ xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng là hư huyền. Ha ha, cuối cùng cũng có người thông qua bậc thứ 30 của cây cầu sinh mệnh, ta rất vui, kế tiếp tiến hành khảo nghiệm thứ ba đi. Khảo nghiệm thứ ba, là cái gì? Chỉ có thông qua cây cầu sinh mệnh mới có thể tiến hành sao? Tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, nhìn hư huyền, cùng đợi lời nói kế tiếp của ông ta. Soạt, hư huyền vung tay phải. Phía trên cây cầu sinh mệnh xuất hiện rất nhiều quả trái cây màu trắng, nói là quả màu trắng, thật ra là bị một ít sương mù màu trắng bao phủ, những sương mù này đều tản ra ánh sáng nhu hòa. Quả thọ nguyên. Ánh mắt của vô số người nháy mắt đỏ lên. Nhiều quả thọ nguyên như vậy. Chu Hạo cả kinh, chương 504, tiêu diệt toàn bộ lúc trước hắn đã biết đến quả thọ nguyên, hình dáng gần như giống với thật nhiều quả trái cây ở trước mặt này, ha ha. Những quả trái cây này đều là ta lấy được, trong đó chỉ có một quả là quả thọ nguyên, có thể lấy được hay không xem vận may của các ngươi. Hư Huyền cười nói, những loại quả trái cây khác cũng vô cùng quý giá, mỗi một quả đều có lợi đối với các ngươi, đi tranh đoạt đi. Ông ta vừa dứt lời, bóng dáng của người đàn ông trung niên lúc trước vừa thông qua hoàn toàn cây cầu sinh mệnh lóe lên, nhanh chóng bay về phía những quả trái cây màu trắng này, vung tay lên. Một quả trái cây màu trắng liền biến mất không thấy. Mau, chúng ta nhanh đi tranh đoạt. Nhiều quả như vậy, ai cũng có thể lấy được, quả thọ nguyên lẫn lộn ở trong đó, vận may tốt chiếm được, chỉ cần không để lộ ra, thì ai có thể phát hiện. Ánh mắt mọi người đều đỏ lên. Nơi này gần như tất cả mọi người đều đạt tới linh chủ cảnh đỉnh phong, tuổi thọ chỉ có 10.000 năm, chỉ cần lấy được quả thọ nguyên, vậy thì tuổi thọ có thể nháy mắt tăng lên gấp 40 lần. Trong khoảng thời gian 410.000 năm này, bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc, rất có hy vọng đột phá đến pháp tắc cảnh, có thể tăng thêm 1 triệu năm tuổi thọ, đây là loại kỳ ngộ lớn cỡ nào chứ? Nhất là dưới tình huống dựa vào vận may ở đây, cho dù là người của thế lực nhỏ cũng đều có cơ hội. Hạn chế của cây cầu sinh mệnh biến mất rồi. Khi những người này tiến lên cây cầu sinh mệnh, trong mắt đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cảnh này khiến những người phía sau càng thêm điên cuồng lao lên. Từng quả trái cây màu trắng lần lượt biến mất, nhưng mà những quả trái cây màu trắng này đều có sương mù bao phủ, dường như khó có thể thu, mỗi lần chỉ có thể thu một quả. Trong lòng Chu Hạo nhịn không được nhảy lên, muốn đi tới. Nhưng hắn nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên sửng sốt, Lăng Lan ở phía xa vậy mà lại không hề hành động. Vẻ mặt không chút thay đổi nhìn những người đang tranh đoạt quả trái cây màu trắng. Không gian di tích là do Lăng Lan phát hiện, anh ta nhìn thấy quả thọ nguyên thế mà lại không hề hành động. Trong lòng Chu Hạo không hiểu sao xuất hiện một ý nghĩ xấu, dừng bước lại. Tên nhóc không tệ nha, vào loại thời điểm này thế mà lại nhìn được, định lực vượt qua rất nhiều người trong hệ ngân hà, giọng nói của Data vang lên. Lúc này trong điện chân thần, Data đang ăn một viên linh quả, rất là thong thả. Data, cây cầu sinh mệnh có gì kỳ lạ sao? Chu Hạo hỏi, ngươi cứ xem là được, muốn bảo vệ tính mạng thì đừng đi lên. Data lạnh nhạt nói. Chu Hạo nhìn những quả trái cây màu trắng này không ngừng biến mất, trong lòng lo lắng, nhưng mà chỉ phải nhìn xuống. Còn có những người khác chú ý Lăng Lan, nhất là ba thế lực mục quân của Vương quốc Tân Lâm, Mạnh Luân của Vương quốc Viêm Tâm, Công chúa thứ 9 Vân Mộng của Vương quốc Vân Lam, ánh mắt đều tập trung trên người Lăng Lan. Bọn họ thấy Lăng Lan bất động, cũng đều không hề động. Một giây. Hai giây, chỉ ngắn ngủi vài giây sau khi xuất hiện lượng lớn quả trái cây màu trắng, phía trên cầu dày đặc toàn là người, khắp nơi đều đang điên cuồng chiến đấu. Đợi 10 giây sau, toàn bộ cây cầu sinh mệnh bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này thoạt nhìn vô cùng nhu hòa, nhưng khi tiếp xúc, trên mặt những người này đều có vẻ vô cùng sợ hãi. Không, có người kêu thảm một tiếng. Những người ở phía trên cầu vừa tiếp xúc với ánh sáng nhu hòa này, thân thể liền mềm nhũn, ánh mắt đều ảm đạm, sau đó thân hình nhanh chóng biến mất, ngay cả khải giáp và những thứ khác trên người cũng đều biến mất toàn bộ, chỉ có một quả trái cây màu trắng xuất hiện. Toàn bộ cây cầu lớn lại trở nên trống rỗng, không có bất kỳ kẻ nào, những người này đều chết hết rồi. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn bộ cây cầu sinh mệnh vô cùng lớn, nhìn không thấy điểm cuối, phía trên có vô số người. Vậy mà cứ như vậy biến mất toàn bộ trong nháy mắt, ngay cả thân thể cũng đều biến thành hư vô, không để lại dấu vết. Nếu vừa rồi mình ở trên đó. Trái tim Chu Hạo nhìn không được nhảy lên, nghĩ mà sợ. Nếu hắn cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi, thì người nhà mình sẽ thế nào? Có thể nào sẽ ở trên trái đất đau khổ chờ đợi vài chục năm hay không? Đều chết hết rồi. Đây là một âm mưu. Ánh mắt của những người ở bên ngoài cây cầu sinh mệnh tràn đầy vẻ sợ hãi. Ha ha, quên nói, quả thọ nguyên xuất thế nên chúc mừng. Nhiều sinh mệnh hiến tế như vậy, cũng coi như không tồi. Hư Huyền cười to nói, lúc này giọng nói của ông ta nghe vào tai mọi người đều cảm thấy sởn gai ốc. Mọi người đều cảm thấy sởn gai ốc, thủ đoạn của Hư Huyền quá tàn nhẫn, nói tranh đoạt quả thọ nguyên, lúc sau lại trong nháy mắt giết chết toàn bộ những người đang tranh đoạt ở trên cầu. Lúc trước ông ta đã làm như vậy một lần, hãm hại giết chết một vị cường giả pháp tắc cảnh. Hiện tại lại làm một lần nữa, tốt lắm, hiện tại đã chúc mừng xong, mọi người tranh đoạt đi, nhiều quả trái cây màu trắng như vậy, chỉ có một quả là quả thọ nguyên thôi nha. Hư Huyền nói xong, thân hình biến thành rất nhiều điểm sáng, trực tiếp biến mất không thấy. Chương 505, đây là vũ trụ một âm. Trong đám người, bóng dáng của Lăng Lan lóe lên, nhanh chóng bay về phía trước, Mục tiêu của anh ta chính là những quả trái cây màu trắng này. Lăng Lan bắt đầu tranh đoạt, hiện tại hẳn là không có chuyện gì. Không gian di tích này là do Lăng Lan mở ra, chắc chắn là anh ta đã chiếm được một ít tin tức, nhưng không có thông báo cho những người khác. Quá độc ác, thoáng cái chết nhiều người như vậy, có thể nói đều là do Lăng Lan. Ai làm gì được Lăng Lan? Hơn nữa người chết đều là các thế lực trải rác, những thế lực lớn thật sự đều không hành động, chỉ cần Lăng Diệt còn một ngày, những thế lực trải rác này tuyệt đối không dám có bất mãn với Vương quốc Luân Nguyệt. Những người khác nhìn thấy hành động của Lăng Lan, cũng đều nhanh chóng tiến lên. Người của ba thế lực Mục Quân, Mãnh Luân, Vân Mộng nhiều nhất, đi khắp các khu vực bắt đầu tranh đoạt. Chu Hạo không lãng phí thời gian, nhanh chóng tiến lên, thu lấy một quả trái cây màu trắng. Đây là của ta. Cút ngay. Từng tiếng mắng tức giận của các vị cường giả truyền đến, một vị Nguyệt Linh cảnh cấp 3 bị vài đòn công kích tập trung, trực tiếp mất mạng. Chu Hạo đi tới một chỗ, nơi này có một quả trái cây màu trắng. Những người khác nhìn thấy Chu Hạo, công kích nhanh chóng đánh úp lại. Bên cạnh Chu Hạo, hơn 10 vị cường giả Nguyệt Linh cảnh vây quanh hắn, công kích về phía mấy người khác. Mấy người kia biến sắc, quay đầu đi đến nơi khác tranh đoạt. Chu Hạo thu lại quả trái cây màu trắng, linh hồn quét một chút, trên thực tế nó là một quả trái cây màu lam, rõ ràng không phải quả thọ nguyên. Mọi người đều đang chém giết, Chu Hạo nhìn xung quanh, trên toàn bộ cây cầu sinh mệnh vô cùng hỗn loạn, từng người đang không ngừng ngã xuống. Lúc trước đã có vô số người chết, lúc này tranh đoạt qua đi, chắc chắn sẽ còn có thêm rất nhiều người chết. Lăng Lan của Vương quốc Luân Nguyệt chắc chắn biết cây cầu sinh mệnh này sẽ biến hóa, những người này chết đi có chút liên quan với anh ta. Trong lòng Chu Hạo lạnh lẽo, trong nháy mắt chết đi nhiều người như vậy, mỗi người đều có người nhà của mình, ở trong này lại như là con kiến, cho dù chết, cũng không có gây lên gợn sóng gì. Hắn trưởng thành đến bây giờ, đã trải qua rất nhiều. Nhưng mà rõ ràng chưa từng thấy trường hợp tử vong lớn như vậy, nhìn đám người biến mất giống như con kiến, trong tim hắn có một loại cảm xúc không nói nên lời, dường như có một loại áp lực. Nhóc con, sợ sao? Giọng nói của Data vang lên trong đầu Chu Hạo, chỉ là có chút không thích ứng. Chu Hạo lắc đầu nói. Ngươi tiếp xúc chỉ là một khu vực nhỏ nhất của mảnh vũ trụ này thôi, vũ trụ chân chính còn tàn khốc hơn xa so với tưởng tượng của ngươi, cường giả chế định quy tắc. Kẻ yếu chỉ có thể cẩn thận mà bước đi giống như một con kiến, hơi vô ý một chút sẽ tử vong. Muốn từ con kiến trưởng thành lên, mỗi một bước đều tràn ngập nguy cơ thật lớn, Data lạnh nhạt nói. Rất nhiều không gian di tích trong vũ trụ đều có bảo vật, nhưng mà trong đó cũng vô cùng hung hiểm, có cái là tự tồn tại, cũng có người cố ý lưu lại không gian di tích. Tâm tính tà ác như hư huyền có rất nhiều, hư huyền coi như là bình thường, có một số kẻ ác lấy việc giết chóc làm vui. Có đôi khi đột phá cảnh giới, thậm chí sẽ lấy việc tàn sát người của một tinh hệ để chúc mừng. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy kinh hãi, tàn sát một tinh hệ. Người như vậy trên tay đã dính bao nhiêu máu tươi, vũ trụ này xem trọng thực lực, các loại tính cách đều có, ích kỷ cực đoan, tà ác cực đoan, đương nhiên cũng có chính nghĩa cực đoan. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, thì dù ngươi tàn sát một thế giới nhỏ cũng không ai có thể quản được. Data nói, hiện tại ngươi có sự trợ giúp của ta. Lại có điện chân thần, nhưng vẫn thuộc loại con kiến, chẳng qua là một con kiến có chút mạnh hơn mà thôi. Chỉ có trưởng thành lên, mới có thực lực ứng đối với nguy cơ. Trong lòng Chu Hạo im lặng, hắn lại có một nhận thức càng sâu hơn đối với vũ trụ này. Nếu hắn không có điện chân thần, không có nhiều tài nguyên như vậy, cho dù lấy thực lực tinh linh cảnh đỉnh phong tiến vào hệ ngân hà, đoán chừng nửa bước cũng khó đi. Nếu tiến vào không gian di tích này... Nói không chừng một vị Nguyệt Linh cảnh cũng đều có thể tùy tay dễ dàng đánh chết hắn. Data nói đúng, trong vũ trụ chỉ có thực lực mới là duy nhất, đây không phải là đánh đấm chơi chơi như trên trái đất, đây chân chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu bị coi như súc vật mà mua bán, bị dễ dàng thu gặt sinh mệnh, cường giả đứng ở chỗ cao nhìn xuống hết thảy, chế định quy tắc. Chu Hạo nắm nắm tay. Lăng Lan đi về phía mảnh lục địa kia, bỗng nhiên, trong đám người truyền đến từng tiếng kinh hô. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, bóng dáng Lăng Lan nhanh chóng lóe lên, đang đi về phía một mảnh lục địa khác. Phía sau của anh ta, sắc mặt mấy người Mục Quân vô cùng khó coi, nhanh chóng đi theo. Hừ. Lăng Lan nhìn mọi người sau lưng, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh như băng. Chương 506, đây là vũ trụ 2 trước kia anh ta tập hợp đủ 10 chiếc chìa khóa, đã biết trước được nhiều tin tức. Hư huyền lưu lại không gian, chỉ cho phép tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh tiến vào. Khảo nghiệm thứ nhất là tranh đoạt điểm sáng sinh mệnh, khảo nghiệm thứ hai là bước qua cây cầu sinh mệnh, nhưng cái này cần rất nhiều người hiến tế, cho dù đưa toàn bộ thuộc hạ của Vương quốc Luân Nguyệt bọn họ vào trong đó cũng không đủ, cho nên anh ta chỉ có thể lựa chọn phát tin tức ra, hấp dẫn số lượng lớn những tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh khác đến. Cho dù bởi vậy khiến nhiều người chết, Vương quốc Luân Nguyệt bọn họ đắc tội với rất nhiều thế lực khác, nhưng mà anh ta không quan tâm, có cha anh ta ở đây, ai dám đối phó Vương quốc Luân Nguyệt bọn họ. Chỉ cần lấy được quả thọ nguyên, tuổi thọ của cha anh ta lăng diệt sẽ tăng thêm 400.000 năm, ba vương quốc khác, còn có các thế lực khác lại càng không dám có hành động. Lăng Lan đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thậm chí mang theo mấy triệu người, bản thân anh ta một phần, còn có một phần thêm vào đều là thế lực ẩn giấu của Vương quốc Luân Nguyệt bọn họ, tập hợp đủ điểm sáng sinh mệnh, làm cho người đàn ông trung niên bị anh ta nô dịch linh hồn bước qua cầu thang. Sau đó, Hư Huyền tuyên bố tranh đoạt quả trái cây màu trắng. Vô số người đều điên cuồng bước lên cây cầu sinh mệnh, cuối cùng, ánh sáng hiện lên, vô số người tử vong, uy hiếp của cây cầu sinh mệnh cũng giải trừ, mảnh lục địa kia đã không còn nguy hiểm. Tin tức từ 10 chiếc chìa khóa nói cho anh ta biết toàn bộ quả trái cây màu trắng đều là giả, trên một mảnh lục địa khác có một tòa cung điện, quả thọ nguyên thật sự ở ngay trong tòa cung điện kia. Trước đó anh ta tranh đoạt quả trái cây màu trắng, không có bất kỳ kẻ nào hoài nghi, đều tranh đoạt. Anh ta tìm đúng cơ hội. Nhanh chóng rời khỏi cây cầu sinh mệnh, bỏ lại mọi người, cho dù bị rất nhiều người truy kích, nhưng mà Lăng Lan tự tin những người này tuyệt đối không đuổi kịp hắn. Quả thọ nguyên là của ta. Rất nhanh, cung điện xuất hiện trước mặt Lăng Lan, Lăng Lan liếc mắt nhìn thoáng qua mấy người phía sau một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Không tốt, quả thọ nguyên ở ngay trong cung điện phía trước. Mục tiêu của Lăng Lan chính là tòa cung điện kia. Từ rất xa đám người Mục Quân thấy được tòa cung điện này, sắc mặt đại biến, Lăng Lan đi tới trước cửa lớn cung điện, anh ta vung tay phải, một chiếc chìa khóa xuất hiện, lơ lửng ở trên không trung một chút, sau đó dần dần dung nhập vào trong cửa lớn cung điện. Két, cửa lớn nặng nề mở ra, ánh sáng chiếu vào. Cả tòa cung điện trống rỗng, ở vị trí trung tâm có một quả trái cây màu trắng tản ra dao động khí tức kỳ dị. Quả thọ nguyên, vẻ mặt Lăng Lan tươi cười, bóng dáng lóe lên. Nháy mắt đi tới bên cạnh quả trái cây kia, sau đó muốn chọc nó vào trong tay, nhưng mà, khi tay phải của anh ta tiếp xúc đến quả trái cây màu trắng này, lại trực tiếp xuyên qua, không chạm vào được thực thể. Cái gì? Sắc mặt Lăng Lan đại biến. Quả thọ nguyên này lại không phải là thật, ông. Quả trái cây màu trắng tản ra dao động kỳ dị, sau đó biến thành điểm sáng, dần dần hợp với nhau, một ông lão tà dị xuất hiện, đúng là Hư Huyền. Ha ha. Chúc mừng ngươi đến tòa cung điện này, nhưng đáng tiếc là tòa cung điện này trống không. Giọng nói của Hư Huyền vang lên. Quả thọ nguyên ở đâu? Ánh mắt Lăng Lan âm trầm, không phải lúc trước ta đã nói rồi sao? Hư Huyền mỉm cười nói. Âm. Âm. Từ xa, từng bóng người lóe lên, nhanh chóng tiến đến, đám người Mục Quân cuối cùng cũng tới. Lăng Lan, quả thọ nguyên đâu? Mục Quân tức giận nói. Có điều trong nháy mắt bọn họ cũng thấy được Hư Huyền, sắc mặt khẽ biến, Hư Huyền nhìn về phía mấy người trước mắt, mỉm cười nói, người trẻ tuổi, ngươi tìm được 10 chiếc chìa khóa mà ta lưu lại, có điều tin tức mà ta lưu lại trong chìa khóa có một chút là giả, nhưng từ lúc không gian di tích này mở ra tới nay, những gì ta nói đều là sự thật, ta sẽ không cho bất kỳ kẻ nào chiếm ưu thế, mỗi người đều có cơ hội như nhau, thu thập càng nhiều điểm sáng sinh mệnh thì khi tiếp cận quả thọ nguyên sẽ càng có thể sinh ra phản ứng. Mà quả thọ nguyên nằm ở ngay trong đống quả trái cây màu trắng lúc trước. Mau trở về tranh đoạt đi, nói không chừng còn có chút cơ hội, ha ha ha. Hư Huyền cười to, ông ta nói xong liền biến thành điểm sáng màu trắng rồi tiêu tán. Hư Huyền chết tiệt. Vẻ mặt Lăng Lan âm trầm, nhanh chóng rời khỏi cung điện. Sắc mặt đám người Mục Quân cũng khó coi, nhìn tình hình vừa rồi, bọn họ biết Lăng Lan cũng bị lừa. Đi theo Lăng Lan. Ngược lại bọn họ đã bỏ lỡ cuộc tranh đoạt quả thọ nguyên chân chính, trên cây cầu sinh mệnh, theo Lăng Lan rời đi, sắc mặt rất nhiều người đều đại biến, đi theo phía sau Lăng Lan, vẻ mặt Chu Hạo hơi thay đổi, hắn nhìn hành động của Lăng Lan, trong lòng tự nhiên có một vài ý nghĩ. Chu Hạo. Đang lúc hắn cũng có ý muốn đi, bỗng nhiên giọng nói của Data vang lên. Sao vậy? Data, Chu Hạo hỏi. Quả trái cây màu trắng cách ngươi 70.000 mét về hướng đông nam kia có chút đặc biệt, ngươi đi lấy đi. Data nói. Được, Chu Hạo nhìn các thế lực lớn đang rời đi ở phía xa, với thực lực, tốc độ của hắn, đoán chừng khó có thể theo kịp. Lúc trước Hư Huyền nói trong những quả trái cây màu trắng này có một quả là quả thọ nguyên, trong lòng hắn cũng không xác định, nhưng nghe theo lời Data chắc chắn không sai. Chương 507, quả thọ nguyên tới tay. Trên cây cầu sinh mệnh có vô số linh quả màu trắng, dày đặc, lúc này số lượng người tranh đoạt đã ít hơn nhiều so với lúc trước, rất nhiều người ở chỗ này không chỉ vì quả thọ nguyên, mà còn vì những linh quả khác. Những quả trái cây Hư Huyền lưu lại quả thật đều rất quý giá, phân bố ở các nơi. Hiện tại tốc độ của Chu Hạo cực nhanh, khoảng cách 70.000 mét rất nhanh đã tới. Hả? Sau khi hắn đến, quả cầu màu trắng trên người hắn bỗng nhiên hơi hơi rung lên. Đây là chuyện gì? Chu Hạo có chút nghi hoặc, trực tiếp chập quả trái cây này vào trong tay. Không có lực cản. Chu Hạo sửng sốt. Trước đó khi hắn thu hai quả trái cây đều hơi có lực cản. Ông, quả cầu nhỏ màu trắng trên người hắn rung lên càng thêm kịch liệt. Dưới sự dò xét linh hồn của hắn, linh quả màu trắng trong tay hiện rõ ra trước mặt, xem hình dáng dường như có bốn múi, đây là quả thọ nguyên. Trong lòng Chu Hạo xuất hiện một ý nghĩ kinh người, lúc trước khi hắn lấy được quả trái cây màu trắng, dò xét một chút có thể phát hiện là quả trái cây có hình dáng khác, nhưng quả linh quả này lại không có thay đổi gì. Ha ha, Chu Hạo, đây đúng là quả thọ nguyên. Giọng nói ngạc nhiên vui mừng của Data cũng truyền tới. Nếu đây là quả thọ nguyên, vậy đám người lăng lang chạy đến mảnh lục địa kia làm cái gì? Chu Hạo nghi hoặc, có điều hắn chỉ suy nghĩ một chút rồi không nghĩ nhiều nữa. Sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ vui mừng, quả thọ nguyên lại rơi vào trong tay hắn dễ dàng như vậy. Đương nhiên, chuyện này có quan hệ đến sự trợ giúp của Data. Trên cây cầu sinh mệnh, các vị cường giả vẫn còn đang chiến đấu, Chu Hạo chiếm được quả thọ nguyên, cũng không có biểu hiện ra sự khác thường, để không gây nên sự hoài nghi. Hắn lại nhanh chóng đi tranh đoạt những thứ khác. Rất nhanh sau chiến đấu ngừng lại, quả trái cây màu trắng đều biến mất không thấy. Hết quả trái cây màu trắng rồi. Ai lấy được quả thọ nguyên, đoán chừng chúng ta đều không có được, quả thọ nguyên có thể là ở trên lục địa phía xa kia, bằng không người của bốn vương quốc lớn cũng sẽ không rời khỏi nơi này. Cho dù không có quả thọ nguyên, thu hoạch của ta cũng coi như không tồi. Từng tiếng nghị luận vang lên, ở trong này bọn họ còn có cơ hội tranh đoạt. Nhưng mà ở đằng xa kia, thì có thể ngay cả cơ hội cũng không có. Đi thôi, có người lao về phía lục địa phía trước, còn có một số người lại đi về phía lối ra của không gian di tích, bọn họ chuẩn bị rời đi. Trên toàn bộ cây cầu sinh mệnh có rất nhiều thi thể, chỉ một hồi tranh đoạt ngắn ngủi, lại tử vong rất nhiều người. Phần lớn các hành tinh phổ thông mạnh nhất cũng chỉ là Nguyệt Linh Cảnh, bọn họ đến nơi này tìm cơ duyên, dù có chết đi thì có thể cũng không có bất kỳ kẻ nào phát hiện. Quả thọ nguyên đã tới tay. Hiện tại rời khỏi nơi này thôi. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía xa. Mặc kệ những người khác như thế nào, việc quan trọng nhất với hắn hiện tại chính là rời khỏi nơi này rồi nói sau. Chu Hạo rời khỏi đám người chưa đến một phút, đám người lăng lang liền nhanh chóng trở về. Toàn bộ quả trái cây màu trắng bị tranh đoạt xong rồi. Trong mắt lăng lang lập tức lộ ra vẻ vô cùng âm trầm, rốt cuộc là ai chiếm được quả thọ nguyên? Anh ta tốn nhiều tinh lực, còn có tiền tài như vậy. Tập hợp đủ 10 chiếc chìa khóa, lại không tiếc đắc tội nhiều thế lực như vậy, hại chết vô số tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh, kết quả lại là công giả trang. Lăng lang, quả thọ nguyên đâu? Mục Quân lạnh lùng nói, trong lòng anh ta nghẹn khuất, anh ta vẫn chú ý lăng lang, theo ở phía sau, kết quả bản thân lăng lang cũng bị lừa, anh ta càng giống như là tên ngốc đi theo phía sau, cái gì cũng không có được. Câm miệng, lăng lang tức giận nói. Trong lòng anh ta hoàn toàn không thể khống chế được cơn tức giận. Ha ha, Lăng Lang, lần này nhiều người vì ngươi mà chết như vậy, Vương quốc Luân Nguyệt các ngươi suy nghĩ xem kế tiếp nên xử lý tình huống như thế nào đi. Mục Quân không chút sợ hãi nói, người khác sợ Lăng Lang, anh ta thì không thèm để ý, bên cạnh, sắc mặt của Mạnh Luân, Vân Mộng cũng cực kỳ khó coi. Bọn họ chẳng có chút thu hoạch gì ở trong này cả. Đi ra ngoài thôi, tại vị trí lối ra, Chu Hạo bay ra ngoài. Lúc này nơi này dày đặc toàn là người, Lăng Diệt và những cường giả pháp tắc cảnh khác đều ở đây, ngoại trừ nhóm của ông ta, thì thậm chí còn có vài vị cường giả pháp tắc cảnh mới tới, bọn họ là người của tinh vực khác, biết tin tức ở nơi này nên nhanh chóng chạy lại đây. Đi, Chu Hạo đi theo đám người, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thật ra trong lòng của hắn vô cùng thấp thỏm, mãi đến khi đi được một khoảng cách mới hơi hơi thả lỏng. Cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Chu Hạo quay đầu lại nhìn về phía xa. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười, bóng dáng lóe lên, tiếp tục đi tới. Tại lối ra, Chu Hạo rời đi không lâu thì Lăng Lan cũng bay ra. Ầm, Lăng Diệt nhanh chóng tiến lên, đi tới bên cạnh Lăng Lan. Lăng Lan, kết quả thế nào? Lăng Diệt liền vội vàng hỏi. Phụ vương, thất bại rồi. Sắc mặt Lăng Lan khó coi nói. Thất bại? Là ý gì? Nháy mắt sắc mặt Lăng Diệt âm trầm xuống. Không gian bí cảnh hoàn toàn mất đi liên hệ với thế giới bên ngoài, bọn họ không biết được tin tức. Lăng Lan cũng không có kịp thời thông báo, theo Lăng Lan, nếu có người chiếm được quả thọ nguyên, rất có thể sẽ trực tiếp dùng, bọn họ có điều tra cũng không thể điều tra ra được. Phụ vương, tin tức lúc trước chúng ta có được là giả, quả thọ nguyên không ở bên trong cung điện cuối cùng, mà là lẫn lộn ở trong vô số linh quả bị hư huyền ném ra ở trên cây cầu sinh mệnh. Lăng Lan nói, sắc mặt Lăng Diệt thay đổi kịch liệt, hoàn toàn khó có thể che giấu lửa giận. Hư huyền chết tiệt. Xác suất ông ta lấy được quả thọ nguyên là lớn nhất, trong lòng ông ta đã mong đợi từ lâu, kết quả lại thất bại, có thể tưởng được trong lòng phẫn nộ thế nào. Dao động khí thế khủng bố phát ra, những người xung quanh đều không chịu nổi, nhanh chóng rời ra xa. Ở những chỗ khác, đám người Mục Quân đi ra, nói rõ tình huống một chút, sắc mặt các cường giả pháp tắc cảnh của thế lực bọn họ cũng đều âm trầm xuống. Chương 508, kẻ cùng mua sắm Chu Hạo bên trong một khu vực không người, Chu Hạo đứng yên. Thân thể hắn tiến vào trong điện chân thần. Quả thọ nguyên, Đa Ta nhìn quả trái cây trước mặt, cười nói, ta đi qua rất nhiều thế giới nhỏ cũng chưa gặp được quả trái cây thế này, vậy mà ngươi tại gặp được ở hệ ngân hà nho nhỏ này. Trong mắt Chu Hạo cũng tràn đầy vẻ vui sướng. Dựa theo lời lúc trước chúng ta đã nói, mỗi người một nửa. Chu Hạo nói, này không vội, dù sao hiện tại cũng chưa dùng đến quả trái cây này, tạm thời đặt ở điện chân thần. Đa Ta nói, được. Chu Hạo không có ý kiến, hắn và Đa Ta đã biết nhau một thời gian ngắn, tính tình của Đa Ta vẫn rất tốt, không thể đổi ý vì quả thọ nguyên này, nó muốn đi ra ngoài còn phải trông cậy vào Chu Hạo. Hơn nữa, sở dĩ có được quả thọ nguyên này, phần lớn là nhờ vào Đa Ta. Trước đó còn cần làm một việc. Đa Ta nhẹ giọng nói. Chuyện gì? Chu Hạo nghi hoặc. Trên người Đa Ta phát ra ánh sáng màu đen. Sau đó bao vây lấy quả thọ nguyên này. À! Trong quả thọ nguyên mơ hồ truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó lại biến mất không thấy, ánh sáng màu đen tiêu tán, quả thọ nguyên lại hiện ra ở trước mặt Chu Hạo. Vừa rồi là tiếng của hư huyền. Chu Hạo biến sắc, hành vi của hư huyền này tà dị như vậy, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, quả nhiên, bên trong quả thọ nguyên này có một tia ý thức của hư huyền lưu lại, có điều ở trước mặt của ta có được thực lực toàn thịnh. Một tia ý thức của ông ta hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Đa Ta nói, về sau đi lại trong vũ trụ ngươi phải nhớ kỹ, chiếm được bảo vật gì không biết, phải sử dụng linh hồn của mình thanh trừ một lần, việc này rất có trợ giúp đối với tiêu trừ ý thức, bằng không thân thể bị những ý thức này chiếm cứ thì sẽ không tốt. Ta biết rồi. Chu Hạo gật đầu, trong lòng hắn thật may mắn khi có Đa Ta trợ giúp, bằng không cho dù hắn chiếm được quả thọ nguyên, cũng có thể bị hư huyền tính kế. Ở trong không gian di tích của hư huyền ba tuần, huyền lam tinh đã hoàn toàn ổn định, mọi thứ đều nằm trong sự giám sát, sẽ không có gì nguy hiểm nữa. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia chờ mong, đến lúc quay về trái đất rồi. Hắn rời khỏi trái đất đến bây giờ đã gần 2 tháng, đã hiểu biết đại khái về vũ trụ này, cũng đã hoàn toàn khống chế huyền lam tinh, vấn đề an toàn của người nhà khi sinh sống trên huyền lam tinh đã được bảo đảm tuyệt đối, hiện tại trái đất còn chưa thích hợp để bại lộ. Chờ mình có năng lực đứng vững ở hệ ngân hà rồi nói sau, có điều trước đó mình có thể mua một ít đồ để phát triển trái đất. Trong lòng Chu Hạo thầm nghĩ, rời khỏi nơi này, hắn đi tới một đống tinh, mua mấy chục cái đồng hồ chưa đăng ký tên của phân bộ đế quốc Tinh Lang ở hệ ngân hà. Bên trong những chiếc đồng hồ này có phương thức vận dụng không gian kỳ lạ, gọi là hư ảnh không gian, cho dù cách nhau khoảng cách rất dài, cũng có thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau, vô cùng kỳ dị. Toàn bộ đế quốc Tinh Lang hơn 3 triệu tinh hệ, chính là được kết nối chặt chẽ với nhau thông qua hư ảnh không gian. Chu Hạo tiếp tục mua đồ này nọ, trái đất muốn phát triển, nhất định cần tài nguyên, phải mua một ít quả thần huyền, quả lam tâm, quả tử thần. Còn có đá linh lực, hòn đá này có trợ giúp cho tu luyện, rất thích hợp cho giai đoạn đầu tăng thực lực lên. Chu Hạo từng chiếm được hòn đá màu vàng trong dãy núi Huyền Dương ở trái đất, khiến tốc độ tu luyện tăng nhiều. Đây là một loại khoáng thạch rất quý giá ở trong vũ trụ, bên trong ẩn chứa lượng lớn linh lực, có giá trị gấp trăm lần so với quả thần huyền, nhưng đối với Chu Hạo mà nói cũng chẳng là gì cả. Hiện tại tài sản của hắn cực kỳ kinh người, tốt nhất là mua một ít hạt giống quả thần huyền và những loại quả khác, rồi gieo trồng chúng trên trái đất. Chu Hạo không ngừng mua mua mua, nghĩ đến cái gì liền mua cái đó. Chu Hạo, ngươi mua nhiều đồ như vậy làm gì? Data bất đắc dĩ nhìn Chu Hạo biến thành một tên cuồng mua sắm, lần này trở lại trái đất rồi quay lại, đoán chừng sẽ rất lâu không trở về nữa, cho nên mua nhiều đồ một chút, phát triển trái đất. Chu Hạo cười nói, mua lượng lớn đồ này nọ, cũng chỉ tiêu hao một phần nhỏ tài sản của hắn. Ngoài những thứ này ra, Chu Hạo tiêu tốn lượng lớn tiền tài để mua rất nhiều nô lệ Nguyệt Linh Cảnh. Hắn đi đến một vài chợ nô lệ, mua toàn bộ nô lệ Nguyệt Linh Cảnh cấp cao, Nguyệt Linh Cảnh cấp 7, cấp 8 có chừng mấy trăm vị, Nguyệt Linh Cảnh cấp 9 đỉnh phong có 10 vị. Ngoài ra, hắn cũng mua rất nhiều các cảnh giới Nguyệt Linh Cảnh khác. Mua xong rồi, quay về trái đất thôi. Chu Hạo đi mua sắm suốt một ngày, cuối cùng cũng mua xong, hắn đi đến quảng trường thật lớn trên một đống tinh, sau đó lấy ra phi hành khí, nhanh chóng tiến vào trong đó. Đợi đi được một khoảng cách, Chu Hạo lại đổi sang phi hành khí của Data, nhanh chóng bay về hướng trái đất. Còn 10 ngày nữa là mình có thể trở về trái đất. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia tưởng niệm, Data, thả người máy ra đi, ta muốn tăng thực lực của mình lên. Sau một lúc lâu, hắn thu lại cảm xúc, nói. Được. Data gật gật đầu, nó vung tay phải, trong tay xuất hiện 3 viên tinh thạch, sau đó xuất hiện 2 vị người máy tinh linh cảnh cấp 9 đỉnh phong. Chương 509, quay về trái đất một trong hệ ngân hà, không thể mua được nguyên bộ người máy có thực lực tinh linh cảnh cấp 9 đứng đầu như ở căn cứ huấn luyện bên cạnh học viện Tinh Lang, người máy mà Data có kém hơn rất nhiều. Ở căn cứ huấn luyện, ngay cả một người máy tinh linh cảnh cấp 9 Chu Hạo cũng không thể chiến thắng. Nhưng mà đối mặt với người máy có thực lực tinh linh cảnh cấp 9 phổ thông, thì có thể đánh bại dễ dàng. Trên trái đất, sau chiến dịch ở đảo Coulomb chấm dứt, nguy cơ cự thú biển lần thứ hai vừa muốn bộc phát ra cũng đã kết thúc, mặc dù có cự thú đổ bộ, nhưng mà tạo thành thiệt hại cực thấp. Sau một thời gian ngắn, cự thú biển càng ngày càng ít, dường như chậm rãi yên lặng xuống, những thành phố bị phá hủy đang được xây dựng trở lại, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Thành phố Vu, quê hương của đám người Chu Hạo vào lúc cự thú biển đổ bộ lần đầu tiên đã bị phá hủy, có điều sau nửa năm, bên trong thành phố Vu lại lần nữa xuất hiện từng tòa nhà cao tầng. Một số khu vực đã có người sinh sống, trên đường lớn, thỉnh thoảng lại có người chạy qua, tốc độ cực kỳ kinh người. Có vài người còn không ngừng vung tay múa chân, linh khí hồi phục, thể chất của mỗi người đều xảy ra biến đổi, các trường học đều mở lớp dạy võ để dạy học sinh, đây là một thời đại toàn cầu thượng võ. Trong khoảng thời gian ngắn, thành phố Vu lại khôi phục bình thường, hơn nữa thành phố Vu mới được xây dựng lại càng xinh đẹp, phồn hoa hơn so với trước kia. Tại một khu vực, có hai người đang bước đi, nhìn gương mặt thì là Chu Gia Đống và Vương Lang, người nói chuyện chính là Chu Gia Đống. Các thành phố đều đang được xây dựng lại, đợi cho thành phố Vu xây dựng lại xong, nhà chúng ta lại chuyển về. Vương Lang nói. Bà rõ ràng là có nhiều cảm tình với thành phố Vu hơn. Nói xong câu đó, trong mắt Vương Lang tràn đầy vẻ lo lắng. Nói, Tiểu Hạo đi vào vũ trụ đã 2 tháng, đến giờ một chút tin tức cũng không có, yên tâm đi, trước khi đi Tiểu Hạo đã cam đoan với chúng ta là sẽ không có việc gì, có thể qua thêm một thời gian ngắn nữa nó sẽ trở lại. Chu Gia Đống an ủi, tuy rằng nói như vậy, nhưng mà sâu trong mắt của ông cũng tràn đầy lo lắng. Ở một khu vực khác của thành phố Vu, có 2 cô gái đang đi dạo, các cô còn dắt theo một bé trai, chị dâu, anh của em gặp chị ở chỗ này sao? Chu Nguyệt cười hì hì hỏi. Đúng vậy. Đồng Giao cười nói, đây là một quảng trường thật lớn mới được xây dựng, trước kia, bởi vì bà ngoại mà Đồng Giao gặp được Chu Hạo lần đầu tiên, sau đó dần dần chú ý tới hắn. Hiện tại nhớ lại, những điều đó đã trở thành một phần ký ức không thể tách rời. Mẹ ơi! Bỗng nhiên, một giọng nói trẻ con vang lên, Đồng Giao nhìn về phía đứa bé mà mình đang dắt tay, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, bế bé lên. Mẹ ơi, cha đâu? Sao cha vẫn chưa về? Chu Nghị nhìn mẹ mình, nghi hoặc hỏi, Tiểu Nghị ngoan, cha của con có chuyện rất quan trọng phải ra ngoài, sẽ trở về nhanh thôi. Đồng Giao hôn con mình một cái. Con nhớ cha. Chu Nghị mở to đôi mắt không chứa một tia tạp chất nói, Đồng Giao ôm con mình thật chặt, trong mắt cô hiện rõ vẻ lo lắng. Chu Hạo, hiện tại anh đang ở đâu? Trước khi Chu Hạo đi ra ngoài cũng là ở trên trái đất. nhưng mà hiện tại Chu Hạo lại đang ở trên hành tinh có sự sống khác cách trái đất mấy chục ngàn năm ánh sáng. Từ khi Chu Hạo đi, trong lòng của cô chưa từng yên ổn. Chu Hạo ở trong vũ trụ không chút nổi bật, nhưng mà ở trên trái đất, người thân của hắn đều lo lắng cho hắn. Trong một không gian dưới lòng đất của thành phố Kinh, một trận dao động kỳ dị hiện lên, sau đó một cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện. Xoạt! Một chiếc phi hành khí nhanh chóng lao vọt ra, ngay sau đó phi hành khí biến mất, bóng dáng Chu Hạo hiện ra. Cuối cùng đã trở về. Ánh mắt Chu Hạo lộ ra một tia vui sướng. Mùi bùn đất quen thuộc ở xung quanh truyền đến, làm cho hắn cảm nhận được một sự thân thiết. Đây là hành tinh mà hắn sinh sống, cũng là nhà của hắn. Chu Hạo nhanh chóng bay lên, cấp tốc rời khỏi nơi này, xuất hiện ở phía trên mặt đất. Hả? Cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt và những người khác không ở nhà. Chu Hạo tản linh hồn ra dò xét một chút, toàn bộ thành phố Kinh đều không có bóng dáng người nhà của hắn. Liên lạc thử xem sao. Chu Hạo lấy di động ra, bấm gọi. Ông, Đồng Dao đang ôm con, thì chợt nghe điện thoại di động của mình vang lên. Cô lập tức lấy ra, nhìn hiển thị cuộc gọi đến, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Tiểu Nghị, là điện thoại của cha con, cô nhanh chóng nhận cuộc gọi. Đồng Dao, hiện tại em đang ở đâu? Chu Hạo hỏi. Em đang ở thành phố Vu, ở cùng với Tiểu Nguyệt. Đồng Dao vội vàng nói. Em ở thành phố Vu à, anh lập tức tới ngay. Chu Hạo nói, hắn cúp điện thoại, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt đều ở trong thành phố Vu, vài phút sau là mình có thể nhìn thấy bọn họ. Chu Hạo vung tay phải, phi hành khí data lại xuất hiện, hắn trực tiếp tiến vào trong đó. Phi hành khí màu đỏ như máu biến thành một luồng ánh sáng, gần như trong nháy mắt liền biến mất khỏi nơi này. Chương 510, quay về trái đất hai. Trước tiên Chu Hạo tìm cha mẹ mình, sau đó đi đến chỗ Đồng Dao, Chu Nguyệt. Tiểu Nghị, cha của con đã về rồi, không phải con nói nhớ cha sao? Đồng Dao ôm con mình nói, trong mắt cô tràn đầy vẻ kích động. Anh đã về rồi. Chu Hạo ôm vợ con mình. Sau hai tháng rời khỏi trái đất để đi đến vũ trụ, hắn lại trở về trái đất, toàn bộ trái đất cũng đã sắp phát sinh thay đổi thật lớn. Cứ như vậy con đi ra khỏi bí cảnh hư huyền, sau đó mua rất nhiều thứ, rồi trở về trái đất. Chu Hạo kể những việc đã trải qua trong vũ trụ cho người nhà mình. Đối với nô lệ, rất nhiều tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh ở trong bí cảnh hư huyền dễ dàng bị giết chết giống như con kiến, hắn cũng đều không giấu giếm. Tiểu Hạo. Chu Gia Đống, Vương Lang nhìn con trai mình, bọn họ thật không ngờ chỉ hai tháng ngắn ngủn, con mình đã trải qua nhiều chuyện ở trong vũ trụ như vậy. Cha mẹ, hai người có thể ở lại trên trái đất, cho dù con ở hệ Ngân Hà, chúng ta cũng có thể trực tiếp liên hệ, nếu hai người muốn đi đến vũ trụ, con cũng có thể mang hai người đi. Chu Hạo nói, có đồng hồ đế quốc Tinh Lang, bọn họ có thể liên hệ ở cự ly xa. Đi, đã có cơ hội tiến vào vũ trụ, cha mẹ nhất định phải mở mang kiến thức một chút. Chu Gia Đống nói. Mẹ cũng đi. Vương Lang gật đầu, vũ trụ mênh mông rộng lớn, đối với bất kỳ ai cũng đều có lực hấp dẫn. Anh, cả em nữa. Chu Nguyệt nói, Chu Hạo mỉm cười nói, cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt, mọi người không cần lo lắng. Con đã mua huyền Lam Tinh ở hệ Ngân Hà, cũng đã hoàn toàn khống chế được nó. Mọi người sinh sống ở trên đó không cần lo lắng vấn đề an toàn, hơn nữa có nô lệ Nguyệt Linh Cảnh đỉnh phong, ở trong hệ Ngân Hà cũng không có người nào dám trêu chọc. Người nhà mình tiến vào hệ Ngân Hà, hắn nhất định phải bảo đảm sự an toàn cho mọi người. Anh, huyền Lam Tinh kia thật sự lớn hơn gấp 10 lần so với trái đất sao? Chu Nguyệt tò mò hỏi, ừ, trái đất không tính lớn. Lúc ban đầu anh tới một đống tinh thể tích còn lớn hơn gấp trăm lần trái đất. Chu Hạo cười nói. Chu Hạo nói xong thì vung tay phải lên, lập tức có mấy chiếc đồng hồ kỳ dị xuất hiện, đây là đồng hồ dùng để liên lạc ở đế quốc Tinh Lang. Có chiếc đồng hồ này thì cho dù là ở đâu thì cũng có thể liên lạc được với nhau. Chu Hạo nói. Để em thử xem. Chu Nguyệt vô cùng hưng phấn, cô cầm lấy một chiếc đồng hồ, nhanh chóng chạy ra ngoài. Đinh. Mấy giây sau, đồng hồ của Chu Hạo vang lên, hắn mỉm cười, ấn kết nối. Ông, trước mặt hắn có một dao động kỳ dị, sau đó một bóng mờ xuất hiện, đó chính là Chu Nguyệt. Ôi, anh ơi, cái này thần kỳ thật đấy. Chu Nguyệt đứng tại chỗ, hoảng sợ nói. Sau đó cô lại chạy vào, trái đất chúng ta còn có thể chế tạo ra điện thoại để nói chuyện ở khoảng cách xa. Vũ trụ rộng lớn như vậy, xuất hiện loại đồng hồ như thế này cũng là chuyện bình thường. Chu Hạo cười nói, hắn vung tay lên, trước mắt lại lập tức xuất hiện rất nhiều linh quả dược thảo, còn có hòn đá màu vàng. Chu Hạo bỏ đồ vật ra rồi nói, cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt, sau này mọi người dùng những thứ này để tu luyện, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều, đột phá bình cảnh cũng dễ dàng hơn. Chu Hạo nói chuyện với người nhà một lúc lâu, sau đó liên lạc với Trương Kiền. Ở một khu vực căn cứ biển, Chu Hạo và Trương Kiền đang ngồi với nhau, lúc này trong mắt Trương Kiền tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chu Hạo kể cho Trương Kiền nghe về chuyện thế giới nhỏ Hắc Vệ, đế quốc Tinh Lang và 300.000 hành tinh có sự sống trong hệ ngân hà. Cho dù năng lực tiếp nhận của Trương Kiền rất mạnh thì cũng không thể tiêu hóa lượng thông tin này trong thời gian ngắn được. Vũ trụ rất lớn, trước đó tôi đã đi một chuyến rồi, cho dù là tại hệ ngân hà hay là trong vũ trụ thì thực lực của trái đất chúng ta đều quá yếu. Chu Hạo lắc đầu nói. Chu Hạo, tiếp theo cậu định làm gì? Một lúc lâu sau, Trương Kiền mới thu lại vẻ sợ hãi trên gương mặt, hỏi. Thực lực hiện tại của trái đất quá yếu, không thích hợp để bại lộ. Trước tiên chúng ta sẽ đưa mấy người vào trong vũ trụ để tiếp xúc với vũ trụ trước. Chờ đến khi thực lực của trái đất chúng ta mạnh lên đến một trình độ nhất định thì cho dù bị bại lộ thì cũng không có vấn đề gì. Chu Hạo nói. Hắn trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Ý thức của Trương Kiền nhanh chóng chìm vào bên trong, sau đó ánh mắt lập tức lộ ra vẻ chấn động. Bên trong nhẫn không gian chất đầy dược thảo, linh quả, quả thần huyền và quả tử thần nằm chất thành đống, những loại khác cũng vô số. Đây là những thứ tôi mua được ở trong vũ trụ, có thể dùng để bồi dưỡng người trái đất chúng ta, nhưng mà không thể trực tiếp phát tán ra. Chỉ cần trái đất chúng ta có người nào có thiên phú, hoặc đạt được cống hiến, hoàn thành khảo nghiệm thì đều có thể đổi lấy hoặc dùng những thứ này làm phần thưởng để khích lệ bọn họ. Như thế thì thực lực của bọn họ cũng có thể nhanh chóng tăng lên, mà những người khác cũng sẽ càng thêm nỗ lực. Chu Hạo nói ra tính toán của mình, còn về chuyện quản lý thế nào thì tôi không hiểu lắm, ông cứ tùy ý tiến hành. Tài nguyên tôi không thiếu, nhưng phải dành cho những người phù hợp, tất cả những việc này phải trông cậy vào ông, Chu Hạo không có ý định quan tâm đến những chuyện này.